Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1346, hối hận 2, góc truyện audio.com, tròn mắt Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Giờ khắc này La Thanh Vân không chỉ có sức mạnh, ngay cả khí thế kia cũ cũ với trước hoàn toàn khác nhau, một luồng khí tức thô bạo che giấu ở dưới bề ngoài bình tĩnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Kiếm thế của Nguyễn Tử Mậu từ bốn phương tám hướng chém xuống, thân thương trong tay La Thanh Vân xoay một cái, ngưng tụ mà ra thương mang to lớn phóng lên trời, hóa ra từng đạo nguyên lực uy thế tản ra, dĩ nhiên ngăn trở kiếm thế. Cái gì? Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc giật mình, đối phương vẻn vẹn dựa vào thương uy liền có thể ngăn trở chiêu kiếm toàn lực của Nguyễn Tử Mậu, thế thì còn đánh như thế nào? Ầm ầm ầm, toàn bộ kiếm thế ở dưới thương mang sụp đổ, ảo trận trong phút chốc biến mất, ai ngờ bầu trời tung xuống một vệt máu tươi, Nguyễn Tử Mậu đột nhiên bị đánh rơi xuống trên vũ đài, thổ huyết không thôi. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy? Lúc này người dưới đài mới từng cái ngơ ngác, bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy kết quả hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thân thể Nguyễn Tử Mậu ở trên vũ đài kịch liệt co quắp không ngừng ói ra máu, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, trong lòng một mảnh thất vọng bàng hoàng, thương thế càng tăng thêm, ngay cả đứng dậy cũng không có lực. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc cũng trắng bệch cụt hứng ngồi xuống, trên mặt ngơ ngác không có sắc thái. Trừ Khả Nguyệt hướng Lý Vân Tiêu hỏi, La Thanh Vân này ngươi biết, người ra sao? Tất cả mọi người đồng thời vểnh tai lên, bọn họ đối với người đột nhiên nhô ra kia cũng cảm giác hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhân phẩm cái gì qua loa đi, cùng ta khẳng định là không thể so sánh, nhưng so với tuyệt đại đa số người thì mạnh hơn. Bất quá ta nhìn hắn chưa chắc xẻ làm con rể Hồng Nguyệt Thành A, hắn hẳn là hướng về Long Bí Bảo mà đến. Sắc mặt Khả Nguyệt trong nháy mắt liền lạnh xuống, lạnh lùng nói. Nếu thắng thi đấu, có nguyện ý hay không liền không do hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, La Thanh Vân dự thi thuần túy là vì Long Tu, lần này sợ là muốn ồn ào ra phiền phức. Ánh mắt La Thanh Vân hướng về phía trên quét qua, hướng Khương Như Băng khẽ gật đầu nói. Nhị tiểu thư, xin lỗi. Ta tới là vì Long Bí Bảo cùng cưới ngươi không quan hệ. Dầm, bốn phía một trận cả kinh, đồng thời ồ lên, Nguyễn Tử Mậu nằm ở trên vũ đài trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu như mình không cao ngạo như vậy, ban đầu đáp ứng điều kiện của hắn thì thật tốt, cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại, không chi mất đi cơ hội, hơn nửa ở trước thiên hạ hào kiệt mất hết mặt mũi, nội tâm hắn cực kỳ hối hận cùng tuyệt vọng. Làm càn, Nguyễn Hồng Ngọc tại chỗ quát lên, lạnh lùng nói, nếu luận vò phải chọn rể, bằng không giống nhau hết hiệu lực cút đi. La Thanh Vân nhìn Khương Như Bã một chút, biết tâm tư nàng không muốn làm quân cờ, kiên quyết quay người đi, cũng không để ý tới Nguyễn Hồng Ngọc, một bộ cho rằng không có nghe thấy. Nguyễn Hồng Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệch nhưng lại không thể làm gì, đối phương cho tới bây giờ đều là đúng quy đúng củ, cũng không hề trái với quy định thi đấu. Khương Biệt Ly theo thông lệ hỏi, còn có nơ sười dự thi hay không? Lần này trái lại gây nên không ít gây rối phía dưới, dù sao thực lực bát tinh vũ tôn của La Thanh Vân đặt ở đó, Nguyễn Tử Mậu đến cùng làm sao? Góc truyện audio.com, bại cũng khó có mấy người nhìn dố trái lại dục dịch ngóc đầu dậy. Ha ha, La Thanh Vân sao? Hồi lâu không gặp, tiến bộ không nhỏ a. Đột nhiên mây đen biến sắc, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm, một luồng lực lượng bá đạo cường tuyệt ở trên không vũ đài ngưng tụ, âm thanh âm lãnh truyền xuống, cười khàng khạc quái dị nói. Khà khà, ngươi cùng ở chung quanh tìm Long Bí Bảo sao? Hì hì, nhưng đáng tiếc a, Long Tu này ta muốn. Bên trong mây đen lôi điện lấp lóe, mơ hồ có rồng cuốn hổ trồm, chậm rãi ngưng tụ ra dáng dấp một tên nam tử, nhanh chân bước trên mây mà xuống. Khương Biệt Ly cao mày quát lên, người tới từ phương nào? Người kia khẽ hừ một tiếng, biến mất dị tượng quanh thân, ở dưới muôn người chú ý hai chân đạp ở trên vũ đài, ngạo nghễ nói. Bắc Hải Nhuân Tường, bốn chữ vừa vào trong tai mọi người, đều là ngắc nhiên không ngớt, tư hồ chưa từng nghe qua. Chỉ có một ít tổ tiên vò đạo đồng thời thay đổi sắc mặt lập tức nghe ra hàm nghĩa trong đó. Con người của Lý Vân Tiêu cũng áp xúc thầm nghĩ không được, người này chính là tường tử ở Tống Nguyệt Dương Thành, quả nhiên là Bắc Hải Vương tộc. Hắn hiện thân nơi đây, nhất định là vì Long Bí Bảo mà đến. Lấy nhuận tử ở Tống Nguyệt Dương Thành biểu hiện ra thực lực, La Thanh Vân căn bản không phải đối thủ. Quảng, Khâm, Thuận, Nhuận chính là Tứ Hải Vương tộc, chỉ có một ít cửa tối đinh trên đại lục mới có thể biết, vừa nãy lúc người này hiện thân long khí bốc lên, hơn nửa họ Nhuận, này tất nhiên là Bắc Hải Vương tộc không thể nghi ngờ. Khuôn mặt Khư Sở Nhiên lô ra vẻ nghiêm túc, châm rãi mở miệng nói. Hóa ra là khách hải tộc tới quang lâm Hồng Nguyệt Thành, ta cực kỳ vinh hạnh. Cái gì, hải tộc, lần này trong đám người càng là sôi sùng sục, từng cái ồ lên không ngớt. hải tộc của nhân loại trong lúc đó trên căn bản không hề có quen biết gì. Gần đây một lần ấn tượng nhất vẫn là mấy chục năm trước, Cổ Phi Dương chọc bọn họ, để tứ hải cổ chủ Tam Aya tự mình dẫn người lên thánh vực đòi lẽ phải, kết quả thánh vực bế môn canh, giả chết không ra, thật là một sỉ nhục lớn của nhân loại. Vì lẽ đó mọi người vừa nghe là hải tộc liền từng cái tràn ngập địch ý, nhưng hải tộc cường đại ấn tượng vẫn để cho mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha, chuyện càng vinh hạnh còn ở phía sau đây. Nhuận Tường ngạo nhiên cười nói, người lập tức liền trở thành nhạc phụ của ta, bất quá ngươi thân là Hồng Nguyệt Thành chi chủ, ngược lại cũng có tư cách này. Cái gì, hắn là tới tham gia vũ đài? Vô nghĩa, hải tộc cũng tới tham gia nhân loại thi đấu, này không phải lộn xộn ư? Khắp mọi nơi đều là tiếng phản đối kịch liệt, nhiều người bắt đầu hô lớn cút đi, trong lúc nhất thời bầu không khí cừu thị lan tràn. Khương Sở Nhiên nhíu mày nói, chủng tộc không giống, há có thể thông hôn? Người thân là Bắc Hải Vương tộc, hoan nghênh quang lâm Hồng Nguyệt Thành uống trà ngắm trăng. À, trong các ngươi, La Thanh Vân trước mắt này cũng coi như là nửa người nửa yêu, không thể chủng tộc thông hôn, thời điểm các ngươi thông cáo thiên hạ luận vò chọn rể có nói dò không? Chờ ta không xa vạn dặm từ Bắc Hải mà đến, lại nói không thể thông hôn, chẳng lẽ các ngươi là trêu chọc hải tộc ta? Nhuận Tường vẻ mặt lạnh lùng, nói đến phần sau càng là nghiêm túc, trên người từng cơn hàn khí tản ra. Người Hồng Nguyệt Thành mỗi cái hơi thay. gocchuyenaudio.com, đổi sắc mặt, bốn chữ trêu chọc hải tộc này có thể nặng có thể nhẹ, hơn nửa đối phương là Bắc Hải Vương tộc, từ trong miệng hắn nói ra phân lượng đã đáng giá cân nhắc. Cách chương.